Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Ma Tôn xuất thủ. Ở vạn người chú ý phía dưới, Hồng Liên Thánh Sứ Sửa La Quân đuổi giết một cái đại thỏ tử. Đại thỏ tử mang theo Vương Khả cùng một đám con thỏ nhỏ nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Sau lưng mưa tên, phi kiếm bay thẳng mà đến. Lão bản, phía trước chính là Hắc Liên Thánh Sứ Đảo. Ta hiện tại bên trong tốt nhiều tiện a. Thỏ Vương buồn bực kêu. Trực tiếp đi Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Vương Khả trầm giọng nói. Thế nhưng là, Hắc Liên Thánh Sứ hành cung là cấm địa a. Hắc Liên Thánh Sứ thả ra nói chuyện. Ai dám tự tiện xông vào. Giết không tha a. Ta cái này tiến lên. Vạn nhất bị đã ngộ thương làm sao bây giờ? Thỏ Vương lo lắng nói. Ngươi có phải hay không đổ nước vào não a? Ngươi đều bên trong nhiều như vậy tiễn. Lại không tiến nhập Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Ngươi nghĩ biến chủng thành con nhím yêu sao? Ngươi lúc này còn hoài nghi ta cùng Hắc Liên Thánh Sứ quan hệ. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt, tốt a. Thỏ Vương buồn bực nói. Thỏ Vương một đầu phóng tới phía dưới một cái mới hải đảo. Không tốt, bọn họ xông vào Hắc Liên Thánh Sứ đảo. Tướng quân, làm sao bây giờ? Hắc Liên Thánh Sứ hành cung là cấm địa a. Một cái Sửa La Quân tướng sĩ lo lắng nói. Bọn họ đây là tự tìm cái chết a. Tiến vào Hắc Liên Thánh Sứ hành cung chính là chết a. Bọn họ còn một đầu xông tới. Chúng ta nếu không nhìn xem bọn hắn chết ở trong tay Hắc Liên Thánh Sứ. Chúng ta không thể lại tiến vào trong sông. Lại một cái tướng sĩ kêu lên. Không được, vạn nhất bọn họ bất tử đâu. Hồng Liên Thánh Sứ có lệnh. Đối Vương Khả, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải giết hắn. Xông vào, một tên tướng quân quát. Tướng quân, không thể xông a. Hắc Liên Thánh Sứ tính cách. Người cũng biết, vạn nhất hắn nổi điên làm sao bây giờ? Chủ thượng đã nổi điên. Chúng ta không xong, trở về làm sao bàn giao? Xong một lần, giúp Hắc Liên Thánh Sứ tiêu diệt xâm phạm. Thế nhưng là, nghe lệnh, toàn lực xuất kích, là, một tiếng cùng hét vang lên. Liền thấy, một đám Sửa La Quân quanh thân bộc phát ra một cỗ đỏ như máu chi quang. Tuôn hướng trước mặt nhất 20 cái Sửa La Quân. 20 người trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, đuổi tới Vương Khả trước mặt. Chạm, 20 cái Sửa La Quân một tiếng cùng hét. 20 chuôi trường đao, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chém về phía Thỏ Vương cùng Vương Khả vị trí. Không, Thỏ Vương tuyệt vọng hô to một tiếng. Giờ phút này Thỏ Vương thân trúng đại lượng mũi tên, vốn là trọng thương, chỗ nào chịu được cái này 20 chuôi trường đao. Mắt thấy là phải chết. Vương Khả biến sắc, lấy tay lấy ra thần vương ấn, liền muốn vượt mức thôi động công đức chống đối. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hô, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên trong chiến trường. Bóng đen kia lấy tay vung lên, một đạo kích quang xẹt qua 20 chuôi trường đao người sở hữu. Trong nháy mắt lấp lánh một mảnh, truyền đến một trận kêu thảm thanh âm. A! 20 cái trước mặt nhất Sửa La Quân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền thấy trong tay đao cương tất cả đều vỡ nát. Có 3 người tại chỗ bị kích quang chém một cái hai nửa. Những người còn lại, nếu không cánh tay phải bị chém đứt. Nếu không tay phải bị chém đứt. Trong nháy mắt vứt bỏ tất cả trường đao. Ai? Những cái kia bị chém đứt cánh tay người tức giận giống to. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bắt đến thân ảnh. Bao quát Vương Khả cùng Thỏ Vương, liền thấy, ở Vương Khả cùng Sửa La Quân trung ương, đứng đấy một cái áo bào đen người, hắc bào nhân tóc dài khoác về sau, mang theo một tấm mặt nạ ác quỷ, bình tĩnh đứng ở trên không phía trên, liếc nhìn Vương Khả, quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía truy sát đến một đám Sửa La Quân. Ma Tôn, Vương Khả ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói, Hắc Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Thỏ Vương biết rõ Hắc Liên Thánh Sứ rất mạnh. Có thể, cũng không trở thành như thế khoa trương a. Vừa rồi 20 người. Thế nhưng là Sửa La Quân bên trong đỉnh tiêm cao thủ a. 20 cái a, một chiêu liền toàn bộ bại. Hắc Liên Thánh Sứ, Sửa La Quân cũng đột nhiên dừng bước, kinh hãi nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện mặt nạ ác quỷ người. Bản tôn quy củ, là các ngươi quên, hay là từ đến chưa nghe nói qua. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ hành cung khu vực, trên trời dưới đất, chưa cho phép, dám bước vào người, giết không tha. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn về phía một đám Sửa La Quân. Chúng tu La Quân nuốt một ngụm nước bọt, nguyên một đám trong mắt kinh nghi bất định, nhìn xem trên mặt đất ba bộ thi thể của đồng bạn. Còn có 17 cái tay gãy cụt tay đồng bào, cũng chỉ có thể bóp bóp nắm tay. Hắc Liên Thánh Sứ, cái này Vương Khả là Hồng Liên Thánh Sứ đào phạm, vừa mới đại náo Hồng Liên Thánh Sứ hành cung. Chúng ta là phụng mệnh đuổi bắt, là Hồng Liên Thánh Sứ chi lệnh. Ngươi, một cái tay gãy tướng sĩ tiến lên muốn lý luận. Soát, Hắc Liên Thánh Sứ vung tay lên, đầu ngón tay một đạo kích quang giống như thiểm điện, vạch một cái mà qua. Cái kia tướng sĩ trong nháy mắt một bổ hai nửa. Bản tôn mở miệng, không phải cùng các ngươi thảo luận, là cho các ngươi thông cáo. Kẻ tự tiện đi vào chết, một cái cũng chạy không thoát. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói. Hắc Liên Thánh Sứ, đừng cho là chúng ta sẽ sợ ngươi. Kết trận, một cái Sửa La Quân tướng sĩ quát to. Ào ào ào, một đám tướng sĩ lập tức thân hình biến ảo, bày ra quân trận đồng dạng. Nhưng Hắc Liên Thánh Sứ tốc độ càng nhanh, trong tay vạch một cái rơi, kích quang lóe lên một cái rồi biến mất. 12 cái bầy trận tướng sĩ trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, trong chớp nhoáng này diệt sát đối thủ, lập tức làm cho tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ. 3000 Sửa La Quân lục tục chạy đến, nhưng nhìn lấy Hắc Liên Thánh Sứ đạp ở không trung lại tất cả đều toàn bộ ngừng bước chân, không dám lên trước một bước. Còn có ai muốn thử xem? Bước vào hành cung phạm vi vòng tròn. Đến, Hắc Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Chúng tu La Quân lập tức biến sắc, nhìn xem dưới chân kém một chút liền bước vào vòng tròn, lập tức liên tiếp lui về phía sau. Hắc Liên Thánh Sứ, quấy dày rồi. Một cái tu La tướng quân sắc mặt khó coi nói. Tướng quân, cái khác Sửa La Quân tướng sĩ có chút không cam lòng nói. Hắc Liên Thánh Sứ, một vị muốn bảo Vương Khả, đã không phải là chúng ta có khả năng quyết định, nhanh chóng trở về bẩm báo Hồng Liên Thánh Sứ, từ Hồng Liên Thánh Sứ tới xử lý. Chúng ta trở về, vì Hồng Liên Thánh Sứ hộ pháp. Tướng quân kia nói ra, là, một đám tướng sĩ cắn răng buồn bực nói. Sửa La Quân, cho tới bây giờ cũng là không sợ hãi. Sở Hướng Phi Mỹ, tại thiên hạ các nơi, nghe được Sửa La Quân đại danh, không ngừng nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hôm nay Sửa La Quân lại không thể không cúi đầu. Bởi vì trước mắt Hắc Liên Thánh Sứ quá mức cường thế. Hắc Liên Thánh Sứ cừu ra khắp thiên hạ, nhưng vẫn như cũ sống được thật tốt cũng có thể thấy được. Hắn quá mạnh, mạnh đến vô số cừu ra cũng không dám bắt hắn thế nào. Để cho các ngươi đi rồi sao? Hắc Liên Thánh Sứ trừng mắt. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi làm sao sao dạng? Chúng ta cũng không có lại mạo phạm. Vậy Sửa đi La Quân tướng quân vẻ mặt phòng bị. Các ngươi có thể đi. Vừa rồi xông vào 20 người. Còn có 16 cái. Đều lưu lại. Hắc Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng quá mức. Đem chúng ta ép. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tướng quân kia quát. Nhưng Hắc Liên Thánh Sứ căn bản không bị hắn uy hiếp. Trong nháy mắt trong tay một chỉ, một đạo kích quang xông thẳng tới. Không muốn, tướng quân, cứu ta. 16 cái tay gãy người kinh khiếu trốn hướng Tu La Quân đại quân đám người. Xuất thủ, Sửa La Quân tướng quân hét lớn một tiếng. Uống, 100 cái Sửa La Quân lập tức xông lên phía trước. Muốn bảo 16 cái này tay gãy người. Hừ. Lúc đầu chỉ lưu bọn hắn lại là đủ rồi. Không biết sống chết. Hắc Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng. Hô. Hắc Liên Thánh Sứ thân hình thoát một cái. Trong bóng tối tựa như xuất hiện tàn ảnh đồng dạng. Hư không bỗng nhiên ra nhiều 10 cái Hắc Liên Thánh Sứ. 10 cái Hắc Liên Thánh Sứ đồng thời vung lên đầu ngón tay kích quang. 10 đạo kích quang tựa như xen lẫn thành một cái lưới lớn. trong nháy mắt bao phủ cái này phản kháng trăm người. Không, đồng quy vu tận, bảo, không muốn, chúng ta không đánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trăm cái sửa la quân tính cả vừa rồi 16 cái tay gãy người. Trong nháy mắt bị toàn bộ cắt đứt hai nửa, trong nháy mắt mất đi tất cả sức chiến đấu, liền tự bạo cũng không kịp. Một chiêu miểu sát, để trong bầu trời đêm bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nơi xa, thiên phạt thần lôi phía dưới kịch liệt bạo tạc, cũng không sánh bằng nơi này để cho người ta dùng mình. Tứ phương, vô số ánh mắt nhìn xem qua tới. Bao nhiêu ác thần đều gia tộc, quan viên nhìn chằm chằm. Nguyên một đám phát hiện, nơi này mới là nhất tĩnh mịch địa phương. Còn lại sửa la quân, không ai dám tiến lên nữa. Nguyên một đám biểu tình hoảng sợ, vừa lui lại lui, đi. Không biết ai hô một câu, còn sót lại sửa la quân trong nháy mắt hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Hắc Liên Thánh Sứ một đám tàn ảnh hợp lại làm một, đứng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống. Liên cái này một cái bình thường thân hình, xem ở vô số người trong mắt lại là kinh sợ như vậy to lớn một dạng. Hắc Liên Thánh Sứ quay đầu nhìn về phía Vương Khả cùng Thỏ Vương. Thỏ Vương lập tức giật mình, dọa trốn ở Vương Khả sau lưng. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ quả nhiên khủng bố a. Vương Khả, ngươi đừng lừa gạt ta a. Hắc Liên Thánh Sứ nếu là giết ta, ta căn bản liền không chạy thoát được đâu a. Bái kiến Ma Tôn. Vương Khả Lâm hư thi lễ. Ân. Hắc Liên Thánh Sứ nhẹ nhàng lên tiếng. Một tiếng này đáp ứng, ở Thỏ Vương trong tay còn như tiếng trời. Nói rõ Hắc Liên Thánh Sứ sẽ không giết chúng ta. Hắc Liên Thánh Sứ cũng không thích rêu rao, dậm chân ở giữa trở lại phía dưới tiểu viện, tựa như cho một cái thuộc hạ thông báo một câu. Vương Khả tự nhiên mang theo Thỏ Vương theo sát phía sau, rơi vào hạ phong. Cách đó không xa, Hắc Liên Thánh Sứ hành cung người nhanh chóng đi thu liễm thi thể, thanh lý bốn phía vết máu. Đối với những cái này sửa la quân tướng sĩ trên thi thể tài vật, bốn phía không ai dám đến nhúng chàm. Dù là có thi thể rơi xuống xó xỉnh âm u, đều không người dám tới gần. Mặc cho hành cung người tiến đến, Vương Khả một chuyến rơi vào một cái nội viện. Một cái tà ma lập tức tiến lên bái hạ, bái kiến thần long giáo chủ. A, là ngươi. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Là, ti chức trước kia là một cái đà chủ, cùng thần long giáo chủ cùng một chỗ đánh qua mạt trược. Mong thần long giáo chủ thần vương siêu thị trợ giúp, để cho ta đột phá đến nguyên anh cảnh, có thể cơ hội đi theo Ma Tôn đến đây thập vạn đại sơn bên ngoài làm việc. Người kia cười nói, đều là người mình. Thỏ Vương, người đừng sợ. Vương Khả cười nói, thần long giáo chủ, Ma Tôn vừa rồi bàn giao, kêu ta cho các ngươi an trí một lần, cho ngươi đi thanh tẩy một phen, sau đó đi gặp Ma Tôn. Đi, ta mang các ngươi đi. Người kia lập tức khách khí nói. Tốt, dẫn đường. Vương Khả gật đầu một cái. Thỏ Vương cùng một đám thỏ yêu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Đi theo Vương Khả bên cạnh, đi ngang qua nguyên một đám đình viện. Chỗ đến, Hắc Liên Thánh Sứ thủ hạ hướng về phía Vương Khả không ngừng cung kính cúi đầu. Phải biết, đám người này mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng trước kia coi như nhìn thấy nguyên thần cảnh cường giả đều ngẩng đầu a. Cao cao tại thượng, chưa bao giờ cúi đầu nhìn người a. Bản thân trước kia căn bản không dám trêu chọc đám người này, liền sợ chọc tới bầy sát tinh này. Có thể bầy sát tinh này nhìn thấy Vương Khả, cái kia cung kính bộ dáng tựa như phát ra từ nội tâm một dạng. Vương Khả chỗ đến, tất cả mọi người đối Vương Khả vô cùng cung kính. Bộ dáng này, tựa như Vương Khả chính là Hắc Liên Thánh Sứ hành cung người đứng thứ hai đồng dạng. Nhìn Thỏ Vương trong lòng rất cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, vì sao Vương Khả lần đầu tiên tới ác thần đều lăn lộn đều tốt hơn chính mình đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.